Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 296, 296. Chương 296 làm phu thê sự. Điếm tiểu nhị đem Phượng Ngôn Dục cùng Phàn Bá an bài tiến hai người phòng sau. Lập tức đến cô nương phòng ngoại gõ vài cái cửa phòng. Cô nương, tiểu nhân có thể tiến vào không? Tiến vào. Liên Thanh ngồi ở tiểu thính bàn trà trước phẩm trà. Tụ tiên lâu lấy gia đình cấp mao tiêm trà chính là hương thuần. Điếm tiểu nhị tùy theo đẩy ra cửa phòng, lại thật cẩn thận mà đem cửa phòng khép lại, cung kính mà đi đến Liên Thanh trước mặt. Hỏi, cô nương, tiểu nhân lúc trước nghe nói cô nương ở Khác Tửu lâu tao ngộ hành thích. Ân, làm sao vậy? Liên Thanh nhướng mày dương mắt nhìn phía điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị chó săn mà ha cười. Nịnh nọt nói, cô nương, Khác Tửu lâu khách điếm đều không an toàn. Vẫn là chúng ta tụ tiên lâu hảo. Ngươi về sau đừng rời đi đi, ân, là không tính toán rời đi. Nhưng là, Liên Thanh nửa mị mắt đẹp. Ta ở tụ tiên lâu cũng chịu quá sắc lang tập kích. Các ngươi tụ tiên lâu cũng không phải nhiều an toàn. Này, này, điếm tiểu nhị có cái gì biện pháp? Hắn tổng không thể đem nhà mình chủ tử đuổi ra đi thôi. Ngươi tiến vào mục đích khẳng định không chỉ an ủi ta. Đem ngươi còn tưởng nói đều nói ra. Sau đó liền đi ra ngoài, khụ khụ. Điếm tiểu nhị là cái người thông minh. Cô nương mang nam nhân tới tụ tiên lâu chủ. Hắn phải hỏi cái rõ ràng, mới hảo hội báo cấp chủ tử. Cô nương, ngươi hôm nay mang về tới người, chính là tới chúng ta Liên Quốc làm hạt nhân Phượng Cuồng Đế Quốc Dục Vương. Là Dục Vương, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Liên Thanh rõ ràng điếm tiểu nhị tiểu tâm tư, chết yêu nghiệt tưởng phao Liên Thanh. Điếm tiểu nhị là chết yêu nghiệt người, đương nhiên sẽ hỗ trợ hỏi rõ ràng Liên Thanh bên người nam nhân đều là ai. Đảm đương cái gì thân phận, quả nhiên. Điếm tiểu nhị hỏi, cô nương, ngươi cùng Dục Vương là bằng hữu sao? Là bằng hữu, hỏi xong liền đi ra ngoài. Liên Thanh sắc mặt tối sầm, khẩu khí lãnh ngạnh, điếm tiểu nhị hầu hạ Liên Thanh tỉ đệ nhiều ngày. Đã sớm sờ thấu Liên Thanh tính nết, không dám lại hỏi nhiều. Rời khỏi hai người phòng, hai người trong phòng. Mấy ngày liền kiệt từ phòng đơn đi ra. Nhìn cửa phương hướng hỏi, tỷ tỷ, ngươi không thích tóc đỏ ca ca sao? Ngươi nói đi, nếu là Liên Thanh thích chết yêu nghiệt, vậy gặp quỷ, mấy ngày liền kiệt đáng tiếc mà thở dài. Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ thích tóc đỏ ca ca, bằng không các ngươi hai cái vì cái gì phải làm phu thê mới có thể làm sự. Cái gì là phu thê sự? Nàng cùng chết yêu nghiệt khi nào làm phu thê mới có thể làm sự? Liên Thanh từ trên bàn trà đứng lên, cho mấy ngày liền kiệt một đốn đau tấu, đều là bị buộc. Tỷ tỷ ngươi ta không ca ca ngươi cường đại, bị bất đắc dĩ mới giả ý thuận theo. Nhưng tỷ tỷ không phải không thuận theo với bất luận kẻ nào sao? Người có đôi khi không thể không làm vương bát, có được giãn được mới là hảo hán tử. Liên Thanh thật là bị đệ đệ cấp tức chết rồi, thật vất vả không có chết yêu nghiệt ở. Mấy ngày liền kiệt luôn là muốn mất hứng đem cái chết yêu nghiệt nói ra. Một ngụm một cái tóc đỏ ca ca. Như vậy thích hắn, liền đi đến cậy nhờ hắn làm hắn đệ đệ đi. Ngoài phòng ấm Dương Lạc Sơn, trong trời đêm gió lạnh rền vang, Liên Thanh tỷ đệ ở Phượng Ngôn Dục xương phòng cùng nhau dùng bữa. Tối sau, trở lại hai người phòng, lại từng người trở về phòng đơn, Liên Thanh mở ra phòng đơn cửa phòng. Kém chút bị hù chết, một đôi giày rộng cánh tay quấn lên Liên Thanh eo thon. Ấm áp cánh môi hung hăng mà bám vào Liên Thanh cái miệng nhỏ thượng, dùng sức mà cắn. Dùng sức mà gặm, người nọ hận không thể đem Liên Thanh miệng cấp ăn luôn, nhàn nhạt dược hương cùng nữ tử trên người. Đã có hương thơm hỗn tạp cùng nhau, hình thành vô biên xuân vị tương đương Liên Thanh đánh không được hắn. Đánh đau chính là chính mình, dãy giụa không khai nàng. Đơn giản khiến cho chết yêu nghiệt một hôn rốt cuộc. Ân hư tương đương, không khí càng ngày càng thưa thớt. Liên Thanh cả người mềm liệt ở yêu nghiệt kiên thức trong lòng ngực. Hết chương.